chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 854, lành ít dữ nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng tư lệnh nói, Long Nghi quả thật là mù quáng mà, bảo ông ta đừng đuổi cùng giết tận kẻ địch coi chừng bị mai phục, nhưng ông ta không nghe, đã thế còn ra lệnh tiếp tục đẩy mạnh, còn yêu cầu bệnh viện chiến trường đi theo cùng, giờ e rằng phiền phức rồi đây. Cậu đừng lo lắng, tôi sẽ đi bố trí nhân lực ngay lập tức. Bíp bíp, điện thoại bị gác máy. Tiêu Thanh nghiến răng nghiến lợi, đấm một phát lên bàn, cái bàn bị vỡ ra làm từng mảnh. Tiêu Thanh thế nào rồi? Tình hình của Thu Mai và Tử Hoa ở bên kia có phải đang rất nguy hiểm hay không? Môi Thẩm Thị Thu run run hỏi, con gái và con rể gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, bà thân là một người mẹ toàn bộ tim gan đều muốn tan nát. Tiêu Thanh nói, bố mẹ mọi người đừng quá lo lắng, chúng ta cùng chờ tin tức, nói thì nói như vậy chứ bản thân anh cũng như kiến trên chảo nóng. Gọi điện thoại cho Long Soái cũng mắng Long Nghi, nói rằng ông ta đã bị tách ra, để cách xa Thẩm Thị Thu Mai ở bên kia Tần An đã được cử đến để đưa mọi người đến đó, nhưng vì khoảng cách quá xa nên cũng không biết có thể đến kịp lúc hay không, anh ấy không chắc. Chết tiệt, Tiêu Thanh hận không thể xé Long Nghi thành từng mảnh, hỏng việc, thằng nhóc này đúng là chỉ biết làm hỏng việc mà. Anh nghiến răng nghiến lợi, những người lính của Tây Cảnh này, tất cả đều là những binh lính do một tay anh đưa ra, Long Nghi đúng là mù quáng, không biết đã tổn hại hết bao nhiêu, trái tim anh như đang nhỏ giọt, hận không thể ngay lập tức lên tiền tuyến, khống chế Long Nghi thống lĩnh toàn cục. Mọi người đều biết rằng Tiêu Thanh đang rất lo lắng và khó chịu chính vì điều này nên không ai dám nói gì cả. Bây giờ muốn gọi điện thoại cho Thu Mai và Hoắc Tử Hoa cũng đã không thể được nữa. Trái tim anh cũng dâng lên đến tận cuống họng, đôi mắt đỏ au. Sợ rằng Thu Mai và Tử Hoa lành ít dữ nhiều. Chính vì điều này, anh đã tự giày vò mình trong vòng 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi từ Tổng Tư lệnh. Tổng Tư lệnh thế nào rồi, em gái, em dì tôi và ông Lý vẫn ổn chứ, tất cả vẫn an toàn chứ? Tổng Tư lệnh nặng nề nói, ông Lý, Tử Hoa, Thu Mai, viện trưởng trong khi đưa những người bị thương di chuyển đi chỗ khác bị tấn công bởi quân địch ở các hướng khác nhau, sau đó đã bị văng vào hoang mạc, đồng thời cũng đã mất liên lạc. Long Bình đã phái Tần An đưa người đi cứu, đã xé toạc vòng vây của kẻ thù, lao vào bên trong hoang mạc. Nhưng tình hình bây giờ là quân địch đã tung ra một cuộc tấn công hoàn toàn, chiến tuyến của chúng ta quá dài, cần phải rút ngắn lại đã, chính vì vậy em gái của cậu nguy hiểm như thế nào, cậu biết rồi đấy, cách chương.